Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1073, thần cấp phanh lại kỹ năng. Góc chuyện audio.com, tốt à, vậy chúng ta liền thử một chút đi nhưng là. Đông Phương Lục tiên tử, ngươi một hồi tại thí nghiệm. Ngôn xuất pháp tùy, hiệu quả thời điểm, nhất định phải sử dụng chính ngươi chiếc kia đặc chế phòng đụng xe. Tống Thư Hàng nói, cái này không có vấn đề, chiếc xe kia ta đều là mang theo người. Một hồi chúng ta tìm rộng lớn địa phương thử một chút là được. Đông Phương Lục tiên tử vui vẻ nói, cái kia cái mệnh lệnh này muốn làm sao nói. Tống Thư Hàng hỏi, ngôn xuất pháp tùy, mệnh lệnh càng ngắn càng tốt, dạng này, ngôn xuất pháp tùy, lực lượng mới có thể phụ thuộc vào. Ngôn ngữ, bên trên uy lực càng thêm tập trung, mệnh lệnh dài, ngôn xuất pháp tùy, uy lực liền sẽ phân tán, không bằng trực tiếp liền, phanh lại, hai chữ thế nào, Bỉ Ngạn Ma Quân nói, cái này quá tinh ngắn, mà lại dạng này trừ phi là Tống Thư Hàng ngồi ở Đông Phương Lục tiên tử trên ghế lái phụ tại nàng sắp xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm sử dụng. Phanh lại, mệnh lệnh nói không chừng mới có hiệu, Diệt Phượng công tử nói, Tống Thư Hàng khóe miệng co lại. Nói thật dám ngồi ở Đông Phương Lục tiên tử ghế lái phụ nam nhân, nhất định là chân ái. Cho nên muốn khuếch trương lâu một chút tỉ như, nguy hiểm, phanh lại. Thế nào, một cái rất có từ tính thanh âm nam tử vang lên. Nhà tạo hóa pháp vương ngươi không bắt đầu diễn sướng hội a, Diệt Phượng công tử ha ha cười nói. Lời mới vừa nói, chính là vừa chạy tới tạo hóa pháp vương. Thích Ca Mâu Ni tại ở gần dược sư đại lâu thời điểm, xa xa liền nghe đến Tống Thư Hàng mấy người giao lưu thế là thật nhanh chạy đến, xen vào một câu. Gần nhất tạo hóa pháp vương vội vàng toàn thế giới bắt đầu diễn sướng hội, fan hâm mộ số lượng kịch liệt lên cao. Thích Ca Mâu Ni tự tin càng ngày càng mạnh, hiện tại hắn mới mở miệng, thanh âm bên trong đều mang tràn đầy tự tin từ tính. Nguy hiểm, phanh lại, rất không tệ, bất quá ta cảm giác lại thêm cái dẫm chữ sẽ tốt hơn. Nguy hiểm, dẫm phanh xe. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, lúc này, Đông Phương Lục tiên tử nói, không ổn, dẫm phanh xe cũng không ổn, bởi vì ta một khi gấp thời điểm căn bản không phân rõ phanh lại cùng chân ga. Trong lòng ta nghĩ đến là dẫm phanh xe, nhưng chân dẫm mạnh chính là chân ga. Ta lo lắng, dẫm phanh xe, chức năng này, đối với ta không có tác dụng, vậy không bằng đổi thành, dừng xe, đi, Lệ Chi tiên tử thanh âm thanh thúy truyền đến, nguy hiểm, dừng xe. Nếu như vậy cũng không cần lo lắng Lục Lục nàng lý giải sai lầm. Dù sao tải, ngôn xuất pháp tùy, tác dụng dưới, Lục Lục hội cưỡng chế dừng xe, có đạo lý, vậy liền áp dụng Lệ Chi tiên tử phiên bản. Thư Hàng tiểu hữu thử một chút đi, Đông Phương Lục tiên tử cảm giác rất thỏa, vậy liền xác định, nguy hiểm, dừng xe, rồi, không có cái khác phiên bản ý kiến sao? Tống Thư Hàng hỏi, hẳn là có thể còn tại hạ đạt. Nguy hiểm, mệnh lệnh lúc Thư Hàng tiểu hữu ngươi có thể trong đầu suy tư Đông Phương tiên tử nhanh tông xe lúc hình ảnh, dạng này có thể cường hóa. Nguy hiểm, hàm ý Thất Tô Tôn giả nói. Vậy ta thử, Tống Thư Hàng nói, Đông Phương Lục tiên tử, ta chuẩn bị xong, Thư Hàng tiểu hữu, xem ngươi rồi. Lão nương có hay không hy vọng thoát khỏi, đường cái sát thủ, sỉ nhục này xưng hào, liền xem ngươi, ngôn xuất pháp tùy, công năng có cho hay không lực, góc chuyện audio.com. Thế là tại các vị đạo hữu nhóm chờ đợi trong ánh mắt Tống Thư Hàng nhắm mắt tưởng tượng một chút Đông Phương Lục tiên tử lái xe, sắp phát sinh tai nạn xe cộ tràng diện cùng tại đã đem phát sinh tai nạn xe cộ lúc Đông Phương Lục tiên tử khẩn cấp dừng xe hình ảnh. Não bổ hoàn tất phía sau Tống Thư Hàng đưa tay chỉ hướng Đông Phương Lục tiên tử. Nguy hiểm, dừng xe. Cùng lần trước đồng dạng, hắn sử dụng chân ngã minh tưởng pháp ngưng tụ tinh thần cũng thông qua khẩu khiếu thiên phú quát ra một câu nói kia tranh thủ đem. Ngôn xuất pháp tùy, công năng tối đại hóa, tối tăm ở giữa có một đạo lực lượng thông qua Tống Thư Hàng. Thánh ấn rơi vào Đông Phương Lục tiên tử trên thân. Thế nào, có cảm giác sao? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói, ta không biết nhưng là ta giống như có tự tin. Đông Phương Lục tiên tử nói, ta có một loại trực giác nếu như tiếp xuống lái xe, muốn đụng vào thời điểm ta nhất định có thể đem xe dừng lại đến. Đi trước thử một chút có thể là Tống đạo hữu. Ngôn xuất pháp tùy, thật sự có hiệu quả, nhưng cũng có thể là ảo giác của ngươi. Bỉ Ngạn Ma Quân nói, sân bãi có sao, đến phụ cận đi xem một chút không? Đông Phương Lục tiên tử nói, không ổn, một hồi còn có càng nhiều. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu đang đuổi đến, nếu như chạy tới lúc phát hiện nơi này khi không có ai không tốt lắm. Ân, dùng ta, chân thực huyễn tưởng, đi, bên trong vừa vặn có một mảnh đại không, có thể cho Đông Phương tiên tử thử xe. Thất Tô Tôn giả nói. Dứt lời tôn giả tâm niệm vừa động hắn, chân thực huyễn tượng, cổ mộ thế giới, thi triển ra, bất quá lần này chân thực huyễn tượng vị trí cũng không phải là Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập lục luyện. Dắt đao thuật, cái kia mộ thất mà là cổ mộ thế giới bên ngoài một mảnh đất trống. Một cái to lớn vô cùng quảng trường, trên đó cách chốt vị trí liền đứng thẳng lấy từng cây cột đá, rất thích hợp Đông Phương Lục Tiên Tử thử xe. Thật lâu không có nhìn thấy thất tu tiền bối, chân thực huyễn tượng tiền bối, chân thực huyễn tượng, lại làm lớn ra không ít a tạo hóa pháp vương cảm thán nói. Vậy ta ngay ở chỗ này thử xe các ngươi đều để xa một chút. Đông Phương Lục Tiên Tử dứt lời, mở ra nàng đặc chế túi càn khôn, thả ra nàng trước kia đặc chế phòng đụng xe Việt giã. Trước xe sau xe, xe hai bên, toàn bộ ra phòng đụng phòng hộ, hơn nữa còn minh khắc rất nhiều liền. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu đều xem không hiểu trận pháp, Đông Phương Lục Tiên Tử bò vào trong xe Việt giã thuần thục châm lửa. Dây an toàn, Tống Thư Hàng nói, há kém chút quên đi, bất quá cái đồ chơi này không quá có tác dụng, dù sao đụng vào ta người khác nguy hiểm đều là người khác, chính ta không có việc gì. Mà lại bằng vào ta thực lực ngồi ở trên ghế lái thời điểm tuyệt đối sẽ không bị quật bay đi ra, trừ phi là cả chiếc xe đều bị đụng nát. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng, chính là bởi vì Đông Phương Lục Tiên Tử ngài một mực nghĩ như thế, cho nên ngài kỹ thuật lái xe mới có thể càng ngày càng đáng sợ a. Đông Phương Lục Tiên Tử nịt dây an toàn, đầu ở tay lái. Phải lái xe a, siêu, ở đây tất cả Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu toàn bộ bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, tránh rất xa. Có người dám cảm giác đứng xa còn chưa đủ an toàn, dứt khoát nhảy lên cái kia từng cây cột đá. Góc chuyện audio.com, còn có người cảm giác đứng ở trên cây cột cũng không đủ an toàn, trực tiếp ngự kiếm, ngự đao bay lên không. Đông Phương Lục Tiên Tử cũng không thể đem lái xe lấy đụng vào trên trời tới đi. Không, chờ sau đó, Đông Phương Lục Tiên Tử xe tựa hồ là cải tạo khoản, thật là có lơ lửng công năng. Xem ra coi như đứng ở không trung cũng không đủ an toàn, còn muốn bảo trì cảnh giác mới được. Rầm rầm rầm, phía dưới, Đông Phương Lục Tiên Tử một cước chân ga, xe Việt giã tốc độ tiêu thăng. Có lẽ là bởi vì trong lòng có tự tin nguyên nhân, Đông Phương Lục Tiên Tử mở vô cùng thuận lợi, nàng thậm chí có thể thuần thục lái xe tránh né những cái kia cây cột, có đôi khi còn có thể linh hoạt hiện lên hình chữ S chạy. Cái này không khoa học, Diệt Phượng công tử nói, chẳng lẽ là tiềm lực bị buộc đi ra sao? Lệ Chi Tiên Tử nói, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay chụp. Lợi hại, nếu như vứt bỏ. Đường cái sát thủ, thuộc tính, có lẽ Đông Phương Lục Tiên Tử tại kỹ thuật lái xe thượng rất có thiên phú cũng không nhất định. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Lục Tiên Tử đầu xe đột nhiên rẽ ngang, tới một cái xuất khí nhẹ nhàng di chuyển. Ngọa thảo, hôm nay Đông Phương Lục Tiên Tử là sa thần phụ thể sao? Tạo hóa Pháp Vương kinh ngạc nói. Không, không phải sa thần phụ thể, lục xe của nàng lại không kiểm soát. Lệ Chi Tiên Tử nói. Nàng nhìn thấy trên ghế lái Đông Phương Lục Tiên Tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cả người đều hoảng loạn. Mà tại nàng ngay phía trước cách đó không xa thì có hai cây cột đá. Tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ sợ lập tức liền muốn đụng vào cột đá. Hiện tại, xác minh Tống Thư Hàng, ngôn xuất pháp tùy, năng lực có hữu dụng hay không thời điểm đến cùng ngôn xuất pháp tùy mệnh lệnh có thể hay không để cho Đông Phương Lục Tiên Tử thuận lợi dừng xe. Không được, Đông Phương Tiên Tử nàng lại dẫm lên chân ga. Thất tu tôn giả nói, hắn toàn bộ hành trình cảm ứng đến trong xe Đông Phương Lục Tiên Tử nhất cử nhất động. Ngay tại vừa rồi, Đông Phương Lục Tiên Tử nhìn thấy bản thân sắp tông xe thời điểm theo bản năng liền muốn đi dẫm phanh xe. Nhưng nàng chân dài duỗi ra, lại dẫm lên chân ga lên. Rầm rầm rầm, xe Việt giã tăng tốc độ cuồng bạo xông về phía trước. A, không cần a, Đông Phương Lục Tiên Tử hét lớn. Ngay tại nàng lớn tiếng kêu gọi lấy thời điểm, đột nhiên. Thân hình của nàng cứng đờ, tối tăm ở giữa có một loại lực lượng ở trên người nàng phát động. Cái này Đông Phương Lục Tiên Tử đùi phải, vậy mà từ chân ga thượng rời ra. Hiểu hiểu, thất tu tôn giả nói, sinh ra hiệu quả, vừa rồi ta cảm ứng được loại kia, ngôn xuất pháp tùy, lực lượng tại vận chuyển, Diệt Phượng công tử đồng thời nói, vậy kế tiếp liền nhìn lục có thể hay không dẫm ở thắng. Ủng hộ A, Lệ Chi Tiên Tử vì Đông Phương Lục Tiên Tử động viên. Ngay tại tất cả mọi người mong mỏi Đông Phương Lục Tiên Tử có thể dẫm ở phanh lại thời điểm. Đã thấy Đông Phương Lục Tiên Tử thật nhanh đưa tay, phi tốc nhấn xuống cửa xe khóa, đem cửa xe khóa mở ra. Lệ Chi Tiên Tử, thất tu tôn giả, đây là muốn làm gì? Tạo hóa Pháp Vương, không phải là muốn nhảy xe A Tô Thị A Thập Lục. Hẳn là sẽ không đi, ngôn xuất pháp tùy, mệnh lệnh là dừng xe, hẳn là sẽ không nhảy xe mới đúng. Mà lại, Đông Phương Lục Tiên Tử trên xe có các loại phòng hộ coi như trực tiếp đụng vào cũng không có nguy hiểm tính mạng, không cần đến nhảy xe a, góc chuyện audio.com. Tô Thị A Thập Lục vừa dứt lời thời điểm, Đông Phương Lục Tiên Tử đã đem ghế lái cửa xe mở ra. Ngay sau đó, một đầu thon dài cặp đùi đẹp từ cửa xe bên trong ló ra. A, nha nha nha nha. Đông Phương Lục Tiên Tử trong miệng kêu to, sau đó chân trái dùng sức giẫm trên mặt đất kéo lấy. Trên mặt đất kéo lên một trận bụi mù, bởi vì Đông Phương Lục Tiên Tử cường hãn nhục thân, mặt đất đều bị nàng lôi ra một đầu thật dài dấu vết tới. Đây không phải xe đạp a, Đông Phương Lục Tiên Tử ngươi dùng loại này phanh lại pháp là mấy cái ý tứ a, Tống Thư Hàng. Diệt Phượng công tử, chấm, Tô Thị A Thập Lục, tạo hóa pháp vương, đây chính là trong truyền thuyết chân trái phanh lại sao? Nhưng chân trái phanh lại không phải dùng chân trái đi dẫm phanh xe sao? Lệ Chi Tiên Tử, cái này lại không phải xe đạp a, Lục Lục đây là chơi cái nào vừa ra a, bình tĩnh, hiện tại vấn đề là cái này có thể dừng lại xe sao? Thất Tu Tôn giả không hổ là đại tiền bối, hắn là ở đây chấn định nhất người. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.